Đào thoát, chương 67, góc truyện audio.com, luật chúng ta đưa cô ấy xuống khiêu vũ trước đi. Nạp Lan Địch nháy mắt với Nạp Lan Luật, được, nghĩ tới khiêu vũ thôi đã thấy kích thích rồi. Nạp Lan Luật chớp mắt với Lam Tĩnh Nghi, cô biết bọn họ không có ý tốt, bọn họ đi thang máy riêng đến phòng khách ở lầu 1. Lúc này Lam Tĩnh Nghi mới nhận ra phòng khách rộng rãi xa hoa này là một sàn nhảy lớn. Lúc tới vẫn còn trống trải nhưng giờ đã rất đông. Dưới ánh đèn xa hoa mỹ lệ không ngừng thay đổi, âm nhạc phóng đãng như tiếng rên rỉ của người con gái. Cảnh tượng lúc sáng lúc tối, những người đang khiêu vũ như những hồn ma vừa chui dưới đất lên, nhìn rất quỷ dị. Nạp Lan Địch kéo Lam Tĩnh Nghi lên sàn nhảy. Hai tay cậu ôm eo cô, thân thể Lam Tĩnh Nghi dán sát vào người cậu. Dục vọng của cậu đặt trên bụng cô, cậu ôm cô chậm rãi nhảy theo nhạc. Nạp Lan Luật đứng sau lưng ôm vai cô, thân thể như có như không đụng chạm vào cô, dục vọng cứng rắn chạm vào mông cô. Dưới ánh đèn, Lam Tĩnh Nghi thấy từng nam thanh nữ tú đang khiêu vũ bên cạnh, có 3 người một, có 2 người một, tất cả đều có những động tác ái muội, lớn mật. Có vài người đàn ông đã vói tay vào trong váy phụ nữ. Mà âm nhạc thì ngày càng dâm mị, tiếng rên của người con gái phiêu đãng trong không gian. Đột nhiên đèn tối lại, trong đại sảnh truyền tới tiếng va chạm thân thể đầy dâm mỹ. Tiếng đàn ông thở dốc, phụ nữ rên rỉ, tiếng thân thể va chạm tạo nên một không gian vô cùng dâm loạn. Nạp Lan Địch cầm tay cô đặt lên dục vọng của cậu, chỗ đó vừa cứng lại vừa nóng. Lam Tĩnh Nghi kêu nhỏ, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Đừng ở đây, cô cúi đầu cầu xin, bọn họ có thể muốn cô không thể ngăn cản. Nhưng ít nhất đừng ở đây, Nạp Lan Luật cười khẽ, anh chúng ta dọa cô ấy sợ. Dưới ánh đèn sáng mà muốn làm chuyện xấu sẽ khiến cô ấy bị dọa đấy. Chúng ta đi thôi, giọng Lam Tĩnh Nghi run rẩy. Luật bảo bối của chúng ta không đợi được nữa rồi. Dứt lời, Nạp Lan Địch ôm cô vào thang máy. Vừa vào phòng, Nạp Lan Luật ở bên trái liền ôm lấy cô, nắm chắc eo thon của cô. Cậu làm động tác chạy nước rút, dục vọng cứng rắn đâm vào mông cô qua lớp vải càng trở nên ái muội, dâm mỹ hơn. Nạp Lan Địch bước qua, ngồi xổm xuống, tay nắm lấy váy cô từng chút cởi váy cô ra. Ánh mắt cậu không rời khỏi mặt cô, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo tản ra lực dụ hoặc chí mạng. Lam Tĩnh Nghi đã hoàn toàn xích lõa, cô cảm nhận được dục vọng cực nóng của Nạp Lan Luật đang không ngừng đùa giỡn thân thể cô. Mà ánh mắt cô lại không tự chủ được mà nhìn Nạp Lan Địch. Khuôn mặt cậu như một tác phẩm điêu khắc tuấn mỹ không tì vết. Đôi mắt như làm bằng băng màu đen, lóe ra tia nhìn đen láy. Cậu đứng trước mặt cô, thân người thon dài cao ngất. Ngón tay cậu bao lấy nhũ phong cô, dùng ngón cái xoa nắn đóa hồng mai. Mắt cậu không chớp lấy một cái mà cứ nhìn chằm chằm cô. Môi Lam Tĩnh Nghi khẽ mở, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Khóe miệng Nạp Lan Địch nhếch lên, nở nụ cười tà ác lạnh lùng. Cậu cúi đầu, dùng lưỡi trêu đùa đóa hồng mai của cô. Đóa hồng mai mẫn cảm đã sớm đứng thẳng, tựa như một quả hồng nho nhỏ run rẩy trong miệng thiếu niên. A Lam Tĩnh Nghi rên rỉ, hôm nay hãy để cô giao thân thể của mình cho ma quỷ đi. Nạp Lan Luật liền dùng lực xoay người cô sang chỗ khác, nhếch môi, bảo bối, dùng miệng của cô hầu hạ tôi. Lam Tĩnh Nghi mở to mắt nhìn cậu nhướng mày, nghe không hiểu lời tôi à? Góc truyện audio.com, hay là để tôi gọi kỹ nữ vừa nãy vào làm mẫu? Lam Tĩnh Nghi mím chặt môi, quỳ một chân xuống, ngón tay run run cởi quần của Nạp Lan Luật. Khi quần rơi trên đất thì đôi chân thon dài rắn chắc có lực của Nạp Lan Luật lộ ra, tiết khô bó sát ôm lấy phân thân đã sớm dâng trào khiến người ta nhìn mà sợ. Đây là một con quái vật, nếu được thả ra thì không biết còn dọa người đến mức nào. Lúc này, Nạp Lan Địch nhàn nhã dựa vào bàn nhìn Lam Tĩnh Nghi cười quần Nạp Lan Luật một cách ngốc nghếch rồi lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nạp Lan Luật cao to khiến Lam Tĩnh Nghi quỳ trước mặt cậu càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Nạp Lan Luật ôm lấy cô để cô quỳ lên bàn, làm vậy khiến miệng cô vừa tầm với dục vọng đang dâng trào của cậu. Lam Tĩnh Nghi ôm chân cậu cách lớp vải dùng lưỡi chăm chú liếm con quái vật đang bị giam giữ. Lớp vải bị thấm ướt rất nhanh, con quái vật to lớn dục dịch trên môi cô. Nạp Lan Luật đỡ đầu cô, nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ. Bảo bối, cởi tiết khố của tôi ra. Nó muốn tiếp xúc thân mật với cô. Dứt lời thì con quái vật giật giật dưới lớp vải. Lam Tĩnh Nghi hít một hơi rồi cởi tiết khố của cậu. Tiết khố ôm chặt lấy dục vọng của thiếu niên khiến cô mất rất nhiều sức mới cởi được nó ra. Dục vọng thô to được thả ra, không ngừng rung động. Lam Tĩnh Nghi cầm lấy nó. Tay cô không thể cầm hết, cô dùng đầu lưỡi liếm đỉnh của nó. Tiểu yêu tinh, Nạp Lan Luật nhẹ nhàng rên rỉ, mà Nạp Lan Địch ở bên cạnh hạ thân đã sớm đứng thẳng. Cậu đứng lên đi tới, vỗ vỗ lên cái mông nhỏ xích lõa của Lam Tĩnh Nghi. A Tương đương Lam Tĩnh Nghi kêu lên, không tự chủ mà nâng mông lên, miệng vẫn ngậm đỉnh phân thân to lớn của Nạp Lan Luật. Nạp Lan Địch cúi người cầm lấy cái mông nhỏ của cô, mở rộng nó ra. Cậu đưa môi tới, dùng cái lưỡi linh hoạt luồn vào cửa động đã sớm ẩm ướt, dính đầy mật dịch của Lam Tĩnh Nghi. A Tương đương thân thể Lam Tĩnh Nghi cứng đờ, một dòng điện xẹt qua người cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị kiến cắn, tràn đầy hưng phấn và thống khổ. Nạp Lan Luật đè đầu cô lại, mở cằm cô ra, con rồng lớn đã vào đến cổ họng cô. Ô, cô lắc đầu rên rỉ, mà phía sau, đầu lưỡi tả ác của Nạp Lan Địch lại không ngừng ra vào trong hoa huyết của cô. Đôi môi mềm mại lành lạnh của cậu mở cánh hoa của cô ra, đầu lưỡi ra vào nơi vách tường mẫn cảm của cô, khơi mào dục vọng trong cơ thể cô. Mật dịch không ngừng chảy ra từ khe suối, thân thể Lam Tĩnh Nghi bắt đầu co giật, Nạp Lan Địch ôm lấy cô chuyển mình, họ cùng nhau ngã lên tấm thảm mềm mại. Lam Tĩnh Nghi ngã lên người cậu, môi đụng vào phân thân đang đứng thẳng của cậu. Mặt cô ửng đỏ, phân thân kia vừa to vừa dài như một con rồng màu đỏ. Lúc này Nạp Lan Địch đã cởi quần, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng thêu tay tinh xảo. Vạt áo sơ mi vừa vặn che nơi riêng tư của cậu. Lúc này Nạp Lan Địch cố ý di chuyển chân, dục vọng của cậu đứng thẳng như một cây cột, cậu tuấn mỹ, lãnh khốc cao quý, cách ăn mặc như vậy lại khiến cậu tăng lên sự gợi cảm tả ác. Nạp Lan Luật đứng sau họ, mái tóc vàng xõa xuống như dòng thác. Cậu cũng chỉ mặc một bộ đồ thun màu trắng, dục vọng lộ ra khỏi vạt áo thun. Cậu cao lớn tuấn mỹ như thiên sứ, thân dưới lại mang vẻ đẹp nguyên thủy của ác ma. Ngồi lên, Nạp Lan Địch nói, ách, Lam Tĩnh Nghi không hiểu. Ngồi lên, mắt Nạp Lan Địch liếc về phía dục vọng chướng lớn của mình. Lam Tĩnh Nghi lập tức đỏ mặt, nhanh lên một chút, Lam, góc chuyện audio.com. Tĩnh Nghi quỳ giữa chân cậu nhưng không thể làm theo yêu cầu của cậu. Nạp Lan Luật ôm eo cô, mở rộng hai đùi cô ra, đè cô xuống dục vọng của Nạp Lan Địch. Nạp Lan Địch cầm dục vọng của mình chống trên cánh hoa phấn nộn của cô. A Tương đương tương đương tương đương thân thể Lam Tĩnh Nghi căng lên, nhũ phong lay động, đóa hồng mai đỏ tươi càng thêm săn cứng. Phần thân cực đại của thiếu niên từ từ đi vào hoa huyết của cô, mở khe suối căng chặt của cô tới mức rộng nhất. Cô cảm thấy thân thể mình như bị xé rách, trong thân thể dâng lên cảm giác căng đầy. Phần thân hoàn toàn đi vào hoa huyết của cô, nơi hai người tiếp xúc căng ra, cô ngồi trên người cậu. Nạp Lan Địch dướn người lên, phân thân thô to theo vách tường chặt khít của cô trượt vào chỗ sâu nhất trong cô. A Tương đương Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, nhũ phong lay động theo động tác của cậu. Ngực cô phập phồng kịch liệt, hạ thân cô thật khó chịu. Cô bị cậu ép buộc tiếp nhận, không có khe hở. Hạ thân cô như bị rách ra, cậu chưa nhúc nhích thân thể cô đã như bị đâm thủng nhưng lại có sự hưng phấn trong đau đớn. Nạp Lan Địch bắt đầu luật động. Phần thân tráng kiện không ngừng ra vào nơi hoa huyết, khiến cho mật dịch vương khắp nơi. Ở góc nhìn của cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy hết hoa huyết bị nhét đầy của Lam Tĩnh Nghi và vách tường, cùng với cánh hoa đỏ tươi run run. Phần thân thô to của người đàn ông không ngừng ra vào hoa huyết, nơi hai người tiếp xúc không ngừng chảy ra mật dịch dâm mỹ, phát ra tiếng vang ái muội. Thân thể xích lõa trắng nõn của Lam Tĩnh Nghi lắc lư không ngừng, hai nhũ phong nảy lên như hai chú thỏ nhỏ. A Tương đương tương đương A Tương đương tương đương, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Thiếu niên phía dưới quá mãnh liệt mà khả năng thừa nhận của cô đã đến cực hạn. Phân thân của Nạp Lan Luật ngẩng cao, đã không thể kiềm chế. Anh, chúng ta cùng lên. Nạp Lan Địch rút khỏi người Lam Tĩnh Nghi, một cỗ dịch thể dính dính chảy ra khỏi hoa huyết của Lam Tĩnh Nghi khi cậu rút ra. Cửa động của cô không ngừng co giật, đừng, đừng, cô lắc đầu, thân thể vẫn đang bị khống chế bởi cao trào của dục vọng. Một mình Nạp Lan Địch cô đã chịu không nổi, sao có thể chịu được hai người. Đừng nghĩ cô là muốn tôi gọi hai cô bé xử nữ ngoài kia vào. Đôi môi đỏ mọng của Nạp Lan Địch khẽ mở, Lam Tĩnh Nghi thở hổn hển, không nói thêm gì nữa. Nằm sấp xuống, Nạp Lan Địch ra lệnh, Lam Tĩnh Nghi miễn cưỡng ổn định lại thân thể quỳ xuống thảm. Dưới góc nhìn của hai thiếu niên, hoàn toàn có thể thấy được nơi tư mật giữa hai đùi trắng nõn của cô. Hoa huyết hơi sưng đỏ còn đang hé ra hợp lại, phun ra thứ dịch cực kỳ dâm mỹ. Ba, Nạp Lan Địch vỗ vào mông cô, trên da thịt trắng nõn rất nhanh đã đỏ ửng. Cách chương.